Quý nữ yêu kiều, chương 111, góc chuyện audio.com, chấm, hoàng thượng, những chuyện này, đều là hiểu lầm, ngài nghe vi thần giải thích, thần cũng không có giấu Tô thần y, nếu như thần giấu, như vậy người có thể sai người đến nhà thần tìm kiếm. Nếu như tìm được, thần cam nguyện chịu phạt, tiểu hầu gia là hiểu lầm. Tạ thừa tướng trước mặt hoàng thượng cố giải bày một cách tốt nhất. Lục Hàn nói tiếp, dĩ nhiên không tìm được, bởi vì tiểu thiếp của ngươi Lương Tú Nghiên đem người cứu đi ra ngoài. Nếu không nhà các ngươi tại sao khắp phố lục soát chứ? Người bị Mai Cửu lấy đi phải không? Nếu không phải thế, vậy ngươi giải thích cho ta một chút, tại sao Mai Cửu cùng Tạ Du Vân nhà ngươi lạnh nhạt? Hảo hữu chí giao phản bội. Rốt cuộc là vì sao? Y cười lạnh nói, một bước cũng không nhường. Nhắc tới Mai Cửu, hoàng thượng rõ ràng sắc mặt không tốt lắm. Y đứng lên, trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn Tạ thừa tướng. Từng chữ từng câu nói. Khởi giá hồi cung, Tạ thừa tướng sắc mặt trắng xanh. Lục Hàn đứng lẳng lặng ở đó. Hoàng đế trì hoãn tâm tình. Nói, Hàn Mộc nghỉ ngơi cho tốt. Về phần tiểu cô nương Sở gia. Tiểu cô nương có công cứu người, trẫm sẽ ban thưởng, nói xong, nhanh chóng dẫn người rời đi, mà đồng thời đi theo rời đi, còn có Tạ thừa tướng, trưởng công chúa một nhà ba người nhìn nhau, Vinh Hoa công chúa nói, được rồi, chúng ta cũng giải tán đi, ngươi yên tâm đi, ông ngoại ngươi luôn sẽ cho ngươi một cái công đạo, Lục Hàn cau mày, nhắc tới Mai Cửu, tổ phụ dường như không tốt lắm. Trưởng công chúa lớn tiếng, cái gì mà không tốt lắm, ngươi đi về nghỉ, nếu như không muốn nghỉ ngơi hãy đi nhìn một chút tiểu cô nương bởi vì ngươi mà bị thương. Vinh Hoa, Túc Thành Hầu cau mày nói nhỏ, lúc này trưởng công chúa hình như cũng phát hiện trong lời nói của mình là không thỏa đáng. Bà ổn định tâm thần một chút, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười. Tốt lắm, ngươi đi trở về, Lục Hàn cứ như vậy nhìn mẫu thân của mình một chút. Vinh Hoa trưởng công chúa cười, nương mới vừa rồi cũng là quá nóng lòng xử lý chuyện này. Có một số việc nhỏ, ngươi không cần quản nhiều, trở về đi thôi, đừng cả ngày cha đông cha tây. Lục Hàn không vội, gật đầu, vậy con đi thăm Sở Hòa Linh. Vinh Hoa trưởng công chúa vội vàng nói, chuẩn bị chút thuốc bổ. Cho tiểu cô nương thật tốt bồi bổ thân thể. Lục Hàn gật đầu, Lục Hàn cũng không có ngồi kiệu, ngược lại đi bộ hướng Sở gia. Mỗi người bọn họ đều cho rằng mình biểu hiện rất tự nhiên. Lại không biết, hốt hoảng đã bán đứng bọn họ. Lục Hàn nắm ngọc bội trong tay. Ai biết được, y căn bản cũng không phải là đứa trẻ của Túc Thành Hầu cùng Vinh Hoa trưởng công chúa. Y năm 10 tuổi chính là biết tin tức này. Nhưng y cũng không nói với ai, có điều yên lặng giống như thường ngày, y không phải ham vinh hoa phú quý, có điều không muốn khiến cha mẹ thương yêu mình phải lo lắng. Cho nên y giả bộ giống như trước đây, cơ hồ không có sơ hở gì, y thì ra cho là, mình sẽ cả đời đều đưa điều bí mật này giấu ở đáy lòng. Nhưng theo tuổi của y lớn dần, dáng dấp y cùng với mẫu thân người của gia tộc càng giống nhau. Không những giống mẫu thân, cũng giống như mấy cứu cứu của y, cũng giống ông ngoại y. Y đã từng hoài nghi năm đó có nghe lầm hay không? Nhưng y nhớ rõ, mẫu thân y năm đó chinh chiến thời điểm đẻ non đả thương thân thể. Căn bản vĩnh viễn sẽ không có thể có con. Mình không phải là đứa bé của Túc Thành Hậu cùng trưởng công chúa. Không phải con của bọn họ, lại cùng mọi người trong nhà này đều hết sức giống nhau. Người người cũng nói y giống mẫu thân, lại không biết, nghe lời này, trong lòng y có bao nhiêu gợn song trong lòng, còn có ông ngoại đối với y thương yêu, này cơ hồ vượt qua tất cả cữu cữu. Chẳng biết tại sao, Lục Hàn trong lòng mơ hồ có một ý tưởng hết sức kinh khủng. Y một vạn lần tự nói với mình cái này không thể nào. Nhưng là người bên cạnh y lại ẩn tàng không nổi. Nghĩ tới đây, Lục Hàn siết chặt quả đấm. Mà y từ nhỏ chính là dắt trên người ngọc bội, vừa vặn cùng Mai gia ngọc bội giống nhau y hệt, điểm này càng làm y để ý, đây cũng là nguyên do y quyết tử theo dõi vào Mai gia. mà bây giờ, chỉ cần nhắc tới Mai Cửu, Hoàng ngoại tổ phụ, mẫu thân, bọn họ đều khác thường. Khác thường để cho y cảm thấy tim gan run sợ. Mà bây giờ, hình như Tạ thừa tướng giống như cũng biết một hai. Lục Hàn thật sự không hiểu. Đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Y, Lục Hàn Mộc, rốt cuộc là con ai? Cùng Hoàng gia, cùng Mai gia đều có quan hệ thế nào? Tạ thừa tướng cùng Chu tướng quân lén lút giao hảo không để cho Hoàng thượng tức giận. Y lén lút chữ hàng ở cửa hàng Hoàng thượng lại không tức giận. Hoàng thượng lại tức giận y giấu đi Tô Thần Y có thể cứu Mai Cửu. Lục Hàn đứng ở giữa đường. Cảm giác trái phải trước sau không ngừng đi lại mọi người giống như là hư ảo. Cả trên đường, chỉ có y như vậy một người. Chính là như vậy đứng ở nơi đó. Y ngơ ngác đứng ở nơi đó. Hẳn là có chút không biết đi con đường nào. Cao Chí Tân không yên lòng Lục Hàn. Vẫn luôn đi theo bên cạnh y, thấy y đứng ở giữa đại lộ ngẩn người. Liền vội vàng tiến lên. Cao Chí Tân đã quấy rầy Lục Hàn. Lục Hàn hòa hoãn một chút, đi tới sở tướng quân phủ. Lúc này Triệu Uyển Oánh đã bị người mang đi, nghĩ đến là Hoàng thượng sai người làm. Động tác ngược lại cực nhanh, Lục Hàn tới cửa sở Hòa Linh, ngay cả nam nữ khác biệt, nhưng sở ra rốt cuộc là không có ngăn cản. Lục Hàn vòng qua sảnh hành lang thật dài, lúc này mọi người mới hậu chi hậu giác phát hiện, Lục Hàn rõ ràng hết sức quen thuộc sở ra. Y đi tới cửa phòng Hòa Linh, xảo âm thấy, vội vàng thông bẩm, Hòa Linh nhìn Lục Hàn có mấy phần dáng vẻ thất hồn lạc phách. Nhíu mày nói, thiếu niên, đem chuyện không vui của ngươi nói ra để tỷ vui vẻ một chút. Lục Hàn mỉm cười, chuyện không vui gì chứ? Chuyện không vui chính là ta đem nội tình của Tạ thừa tướng tất cả đều giao cho Hoàng thượng. Ta xem, về sau không thể dùng những thứ này uy hiếp hắn. Thật xin lỗi, Hòa Linh thổi phù một tiếng bật cười. Huynh cho là ta ngu sao? Có thể coi ta như đứa ngốc vậy? Lại nói, ta nói cho huynh biết. Sẽ không nghĩ tới huynh có thể che giấu chuyện này. Lục Hàn gật đầu cười. Gật đầu, nàng thật ra hiểu ta. Chấm, ngồi vào đối diện Hòa Linh. Lục Hàn cứ như vậy nhìn nàng. Hôm nay nàng lấy tóc vãn thành hai bao bao. Ăn mặc giống như tiểu nữ hài. Nàng bình thường ra cửa chắc là sẽ không như thế, nhưng mặc dù là như vậy, nhưng lại có vẻ cao quý xinh đẹp bên trong sự ngây thơ. Hết sức hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, nàng như vậy thật đáng yêu. Thật ra thì ta phát hiện, nàng không phải quan trọng trang phục như thế nào, đều rất đẹp, có điều tính cách của nàng sẽ làm người khác quên đi dáng vẻ bên ngoài. Lục Hàn nói thật, Hòa Linh chu mỏ cười híp mắt. Huynh cái người này dám khẳng định mỹ mạo của ta. Chấm, Lục Hàn cẩn thận suy nghĩ một chút. Cho là vậy đi, y khẽ nghiêng thân thể. Dung nhan anh Tuấn, Hòa Linh nhìn như vậy. Chỉ cảm thấy nam tử nếu như lớn lên như vậy. Người bình thường sợ là phải ghen tị chết. Hòa Linh không phải lần đầu tiên thấy Lục Hàn. Nhưng quả thật lần đầu tiên nhìn y tinh tế như vậy. Đến nỗi mình ngây ngô, Lục Hàn cũng không nói gì. Y biết được Hòa Linh mặc dù nhìn y, nhưng đang bận suy nghĩ vấn đề khác. Vì vậy cũng không nói nhiều. Có điều hai nha hoàn thấy, có mấy phần lúng túng. Nếu như lui xuống thì không quá thỏa đáng. Nếu như không lùi, hình như cũng không thỏa đáng. Chuyện không phải Triệu Uyển Oánh làm. Hòa Linh đột nhiên mở miệng. Thật ra thì Lục Hàn trong lòng cũng biết rõ. Y cúi đầu, cảm khái nói. Nếu Tạ thừa tướng ném nàng ta ra ngoài, đã nói lên nàng ta phải gánh chịu, chúng ta cũng sẽ không tìm được tin tức hữu dụng gì. Hòa Linh gật đầu, trong lòng nàng cũng hiểu, có điều nàng cũng không quan tâm chuyện này. Nàng quan tâm chính là người muốn bắn chết Lục Hàn chính là ai. Giống như ý đồ bắt nàng, loại hạ tam lạm mánh khóe này ngược lại rất dễ dàng tra được là ai. Hơn nữa nàng sở Hòa Linh cả ngày gây chuyện, có người ghét nàng không có chút nào kỳ quái. Hòa Linh bưng miệng cười, dáng vẻ hồn nhiên, nàng chỉ biết lần này nếu như không có cơ hội, sợ là Triệu Uyển Oánh không xong. Có điều sống chết của Triệu Uyển Oánh, cùng với nàng cũng không có quan hệ. Tạ Du Vân ngược lại cũng để biểu muội của mình ra ngoài gánh trách nhiệm. Y không phải trước sau như một thương yêu nàng ta sao? Ha ha, bây giờ nhìn, cũng là không có gì hơn. Hòa Linh trong giọng nói có mấy phần giễu cợt. Có thể thấy được, nam nhân loại này, cái gọi là đa tình thâm tình, nhưng mà cũng có điều lúc nhàn rỗi vô sự thêm gấm thêm hoa. Nếu nói là thật yêu không thể tự kềm chế, thật là không có, Lục Hàn thật sự không hiểu nàng vì sao chán ghét phủ thừa tướng như thế. Theo lý thuyết, công tử như Tạ Du Vân, người người thấy đều ngưỡng mộ hơn là chán ghét, nhưng nàng lại hoàn toàn không như thế. Đối với Tạ Du Vân, nàng cơ hồ là vừa bắt đầu đã biểu hiện ra cực đoan chán ghét. Cái loại đó lạnh lùng cùng nhàn nhạt đùa cợt, dù là y lúc bắt đầu cùng với nàng cũng không có cái gì tiếp xúc đều không có. Nàng đối với Tạ gia chán ghét thật đúng là rõ ràng. Ta không nên chán ghét bọn họ sao? Bọn họ muốn bắt đi ta đấy. Ai nào biết, ta bị bắt đi sẽ gặp đối đãi như thế nào? Ta chưa bao giờ nghĩ về người khác về mặt tốt, nhân tính vốn ác, mẫu thân nàng cũng có thể tự tay giết nàng, lại có cái gì là không thể, cho nên nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không cho là có nhiều người tốt. Càng sẽ không nhân từ đối đãi bất luận kẻ nào, dù là người bên cạnh tin tưởng, nàng cũng có lựa chọn, hơn nữa, chưa chắc không có phòng bị. Lục Hàn gật đầu, nhìn Hòa Linh lẽ thẳng khí hùng. Y hẳn là có một tia đau lòng, cũng không biết tại sao. Chính là như thế, tầm mắt quét qua vết thương của Hòa Linh. Tỉnh táo lại sao, y chưa chắc không biết sở Hòa Linh là vì sao cứu y. Nhưng là biết, không có nghĩa là y không lộ vẻ xúc động. Chuyện phát triển nhanh như vậy, nàng cơ hồ không có nhiều thời gian suy nghĩ liền cứu người. Nói nàng là một tiểu cô nương tâm cơ sao? Lục Hàn không tin, nói cho cùng, mặc dù bày ra một bộ trương dương ương ngạnh, tâm địa ác độc, nhưng nàng trong lòng y cũng là một tiểu nữ hài mềm mại khả ái thôi. Hòa Linh đột nhiên thần bí tiến tới bên cạnh Lục Hàn. Huynh nói thử, lần này Tạ gia có thể xong đời hay không? Hòa Linh vốn cho là, mình sẽ nhận được một chút ban thưởng, về phần những thứ khác, ngược lại cùng nàng không có quan hệ gì rồi. Xử trí ai không xử trí người nào, cùng với nàng không liên quan, nhưng lại không nghĩ, chuyện ngược lại ngoài dự liệu của nàng, mà càng không ngờ, chính là hảo đại ca của nàng Sở Chí Tín. Lục Hàn đi khỏi, nàng đang muốn nghỉ ngơi, liền nghe Xảo Nguyệt vội vã vào cửa bẩm báo, thì ra là Sở Chí Tín muốn gặp nàng. Hòa Linh cảm thấy thật thú vị, Sở Chí Tín lúc này không đứng đắn nấp tại trong nhà ngây ngô. Ra ngoài tán loạn cái gì? Hay là nói, y tự cho là mình có thể anh hùng cứu Mỹ? Hòa Linh cũng không để ý y, có điều giao phó Xảo Nguyệt. Nói ta ngủ rồi, trời đang ban ngày, nói ngủ ngược lại cũng có chút làm cho người ta cảm thấy lấy cớ này quá mức không hợp lý. Bất quá Hòa Linh thật sự là lười phải tìm một lý do khác. Thật ra thì lại có cái gì? Dù sao thì coi là lấy cớ đẹp hơn nữa. Không muốn gặp y chính là không muốn gặp y, nói nhiều cũng là vô tình. Xảo Nguyệt đáp ra cửa. Không lâu lắm, bên ngoài truyền đến âm thanh ồn ào. Hòa Linh biết được, chỉ cần nàng không mở miệng, cửa có Sở Vân, cho dù ai cũng đừng nghĩ đi vào. Sở Chí Tín một thư sinh tay trói gà không chặt, lại càng không được, mà lúc này đây Sở Chí Tín quả thật muốn nổ tung rồi. Y vạn không nghĩ tới Hòa Linh thế nhưng không chịu gặp y, mà y muốn mạnh mẽ xông tới. Sở Vân ngược lại càn gắt gao, cũng không cho y vào cửa. Y hết sức tức giận, lớn tiếng nói, ngươi là thứ gì, dám nói chuyện với ta, ta xem ngươi là chán sống rồi. Trong nhà này, lúc nào thì một người làm như ngươi ở chỗ này diễu võ dương oai. Cút ngay cho ta. Hôm nay ta nhất định muốn gặp Sở Hòa Linh, ta là đại ca của nàng, nàng không lễ phép như vậy sao? Sở Vân không mở miệng nhiều lời, có điều đứng lẳng lặng tại trên bậc thang, theo trên cao nhìn xuống Sở Chí Tín, mặt không chút thay đổi. Chí Tín muốn đẩy hắn, kết quả mình lại bị lung lay lảo đảo, y càng thêm tức giận, ngươi lại dám đánh ta, Ta xem ngươi là không muốn ở lại trong nhà này nữa. Ta muốn bán ngươi, cho ngươi ra biên cương chăn ngựa. Sở Chí Tín bởi vì lung lay một chút, tóc có chút xốc xếch, cả người càng thêm tức giận. Y như vậy đổi trắng thay đen. Xảo Nguyệt ngược lại không nhìn nổi. Nàng chống nạnh nói, đại công tử lời nói này thật buồn cười. Ngài nói Sở Vân đánh ngươi. Nhưng chúng ta nhìn, rõ ràng chính là người muốn đánh Sở Vân. Kết quả không có chiếm được tiện nghi gì. Ngài như vậy đổi trắng thay đen. Chúng ta đều là nhìn trong mắt. Hơn nữa còn muốn đem Sở Vân bán đi. Ngài nói như vậy rất buồn cười. Sở Vân là hộ vệ của cựu lão gia đưa cho tiểu thư chúng ta. Cùng ngài có quan hệ gì? Dù là có khế ước bán thân, cũng là ở trong tay tiểu thư của chúng ta. Ngài có không? Ngài làm sao bán người? Trong thiên hạ cũng chưa có đạo lý như vậy. Một tiểu nha hoàn không hiểu chuyện cũng dám như vậy nói chuyện với y. Sở Chí Tín trong lòng càng thêm oán giận. Y tức giận chỉ Xảo Nguyệt. Thái độ này của ngươi là sao? Tam phòng các ngươi chính là không có quy củ như vậy. Sở Hòa Linh dạy hạ nhân các ngươi như vậy. Thật là thượng bất chánh hạ tắc loạn. Sở Chí Tín, ngươi nói lại lần nữa. Thiếu nữ nho nhỏ từ trong nhà ra ngoài. Khuôn mặt nhỏ lạnh lùng. Một thân áo như lửa đỏ. Nhìn giống như một đám lửa. Ngươi đã thức dậy, ta có lời muốn nói với ngươi. Chí Tín định vào cửa. Sở Vân đưa tay ngăn cản y. Y không thể tin nhìn Sở Vân. Hòa Linh, khanh khách, nở nụ cười. Ta nói đại ca, bản thân mình ta cảm giác không khỏi quá tốt chứ. Tại sao ngươi muốn gặp ta thì gặp được? Ngươi phải vào phòng của ta ai cũng không thể cản ngươi. Nếu như trong tâm bất chính, chúng ta nên như thế nào? Thượng bất chánh hạ tắc loạn. Hôm nay chúng ta cũng chớ vào phòng. Ở chỗ này đem chuyện này nói rõ ràng. Ngươi rốt cuộc nói người nào? Ngươi lại có quyền gì nói như vậy? Ta êm đẹp đang nghỉ ngơi. Ngươi đang ở trong viện của ta rượu võ dương ngoai kêu gào. Đừng tưởng rằng ngươi là đại công tử trong nhà này, mà có thể muốn làm gì thì làm. Tổ phụ còn chưa có chết, cha ngươi cũng chưa chết, mấy thúc thúc của ngươi cũng chưa chết. Lúc nào thì đến phiên ngươi làm chủ trong nhà? Hòa Linh càng nói giọng nói càng kịch liệt. Đến cuối cùng, thu hồi nụ cười, mặt lạnh lùng nhìn Sở Chí Tín. Chí Tín lúc đầu tới thật ra thì có điều muốn gặp Hòa Linh. Để cho nàng nhanh đi nói một chút, Huyền Oánh nhất định không phải cố ý, nàng là vô tội. Một người con gái tốt như vậy, trời lạnh như vậy quỳ gối trong tuyết, chẳng lẽ không đáng phải tha thứ sao? Hiện tại không có người thấy, bị cấm quân trong cung mang đi, nhưng nếu như Hòa Linh chịu đi cầu cạnh, chuyện nhất định có thể vãn hồi. Mọi người không có chuyện gì, làm chi liền nhất định dây dưa, làm người không phải nên rộng lượng sao? Y vốn là rất lạc quan, cảm thấy đây cũng không phải là chuyện lớn gì. Nếu như Hòa Linh không muốn ban thưởng công cứu Hàn Mộc công tử, ngược lại đi cầu thả Uyển Oánh, nghĩ đến tất nhiên có thể, nhưng ai biết, vừa lại đây liền đụng phải những thứ nô tài không hiểu chuyện. Thực sự là nô tài. Hết sức không hiểu sự, y vốn tưởng rằng, cùng Hòa Linh nói một chút được rồi. Nhưng bây giờ nhìn, Hòa Linh lại cũng là một cô nương không hiểu chuyện thô lỗ. Có điều nghĩ đến cũng đúng. Lúc trước nàng biểu hiện rất không có tư cách, như bây giờ, cũng không có cái gì đáng giật mình. Ngươi nói gì vậy, ta vẫn luôn nói, cô nương gia nên tam tòng tứ đức, nên ôn nhu hiền huệ. Những thứ này ngươi đều không có thì cũng thôi đi. Ngươi bây giờ còn phải cùng người đại ca này cái này nháo lên sao? Ngươi huyên náo còn thiếu sao? Lúc trước cùng Lý Hiển náo, sau lại cùng phủ thừa tướng. Nếu như ngươi vậy về sau, cả phủ tướng quân sợ là sẽ bị ngươi hại. Ngươi thật là một khuấy nhà tinh, thật là không hiểu chuyện. Chí Tín thật là vô cùng đau đớn. Cô muội muội này không hiểu chuyện như vậy, thật là để cho y cảm thấy thật đáng buồn. Cũng may, cái này không phải thân muội muội của y, nếu như thật. Sợ là đời này, liền xử lý không xong tật xấu rồi. Nhưng mà bây giờ cũng không cần. Nàng coi như không phải thân muội muội. cũng là đường muội, nhìn Hòa Linh, Chí Tín chỉ hận không thể khiến nàng khi còn bé sớm chết đi cho rồi. Cần gì vừa lớn lên như vậy làm cho người ta chán ghét. Chí An thật là một không có tâm tư, y còn cùng mình nói, chỉ cần cùng Hòa Linh hảo hảo nói một chút, tất nhiên có thể đạt được ước muốn. Bây giờ nhìn lại, căn bản cũng không thể. Nàng như vậy, nơi nào hiểu lý lẽ? Hòa Linh, như ngươi vậy không được. Xem ra ta thật sự muốn tìm tổ phụ cùng tam thúc thật tốt quản lý ngươi. Nếu không ngươi thật là cũng không biết mình bao nhiêu cân lượng. Như ngươi vậy mỗi ngày đắc tội với người, vừa không có tâm từ bi, tương lai không chắc cho chúng ta ra bao nhiêu tai họa. Nói xong, Chí Tín tiếp tục nói. Ngươi lập tức đi Hàn Mộc công tử nói cho ta. Liền nói ngươi căn bản cũng không truy cứu chuyện Triệu Uyển Oánh. Lúc này đuổi theo vẫn còn kịp. Chí Tín gương mặt tránh nghĩa. Hòa Linh nhịn không được. Thổi phù một tiếng bật cười. Nàng quét Chí Tín, chỉ thấy Chí Tín gương mặt vô cùng đau đớn. Vừa một bộ ta là ngươi mạnh khỏe bộ dạng. Nhưng khi nhìn y như vậy, nàng chỉ có nồng nặc đồng tình. Đúng, chính là đồng tình, ngươi cùng một đầu óc không dùng tốt nói cái gì đó. Nàng mang nét cười, giọng nói cũng nhu hòa mấy phần. Ta nói đại ca a, lúc ngươi ra cửa, dừng lại một chút, cùng tiếng chuông âm hơn dịu dàng mấy phần. Lúc ngươi ra cửa, có phải hay không chịu uống thuốc? Nếu không tại sao lại mắc bệnh? Như ngươi vậy có ý tứ sao? Chí Tín tức thiếu chút nữa hơi lên không nổi. Y nhìn chằm chằm Hòa Linh, ngươi có ý gì? Hòa Linh vò đầu, có ý tứ gì? Không có ý gì, xảo âm, ngươi còn không mau đi nói cho đại bá mẫu. Đại ca chạy ra ngoài thì sao? Xảo âm, ai? Sở Hòa Linh, Sở Chí Tín lúc này mới hiểu. Hòa Linh có là y là kẻ điên. Y phẫn hận nhìn nàng, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng đi cứu Triệu Uyển Oánh? Ta cho ngươi biết, nếu như trong tâm chàng ác độc không chịu cứu người, nếu như nàng có chuyện không may, ta tất nhiên muốn cho ngươi đền mạng. Uyển Oánh tốt như vậy, cả đời này, y chưa từng gặp tốt nữ hài tốt đẹp như thế. Một mình nàng từ Giang Nam tới đây, dù là có chút ghen tị, dù là làm chuyện như vậy, nghĩ đến cũng nhất định là bởi vì Hòa Linh khiêu khích. Hòa Linh vốn ưa thích khiêu khích người khác. Uyển Oánh chính là vô tội. Đơn thuần như vậy, nàng như là đã hiểu rõ sai rồi. Y cũng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương nàng. Chí Tín âm thanh lạnh xuống. Hòa Linh nét mặt càng thêm khó coi mấy phần. Nàng chậm rãi đi tới bên cạnh Chí Tín. Gắt gao nhìn thẳng vào mắt. Hòa Linh không chút do dự vung tay lên. Liền trực tiếp là một cái tát. Bằng, âm thanh thanh thúy khiến Chí Tín lập tức ngây dại. Nhưng rất nhanh, y liền trực tiếp đưa tay muốn đánh Hòa Linh. Sở Vân nắm được cổ tay của y, hất ngã Chí Tín. Chí Tín gầm thét, ngươi thế nhưng đánh ta. Ta là trưởng tử trong nhà này. Ngươi lại dám đánh ta. Ta xem ngươi là sắp lật rồi. Sở Hòa Linh, ngươi nhà đầu chết tiệt kia. Ta sẽ không tha ngươi. Ta tất nhiên sẽ không tha ngươi. Hòa Linh lạnh lùng nhìn Chí Tín. Âm trầm nói. Ngươi không bỏ qua cho ta, ngươi tại sao không buông tha ta, cũng bởi vì ngươi thích chất độc phụ Triệu Uyển Oánh kia. Muốn ta liền đi cứu nàng ta, ngươi thật là cực kỳ buồn cười, ta không cứu người, ngươi sẽ bắt ta không chết tử tế được. Được, đám người các ngươi đều nghe, liền đem lời này cho ta truyền đi, xem chúng ta Sở gia đại thiếu gia rốt cuộc nói cái gì. Triệu Uyển Oánh sai người ta bắt ta. Khiến những người đó bắt được vũ nhục ta, những thứ này ngược lại đều không phải là chuyện, cũng không thấy ngươi oán giận nàng một phần, mà ta mặc kệ nàng, ngươi muốn ta không chết tử tế được, thật là ca ca tốt của ta. Hôm nay ta đem lời này đặt xuống ở chỗ này, từ hôm nay trở đi, ngươi Sở Chí Tín, không phải đại ca của ta, ta sẽ không gọi ngươi một tiếng đại ca, ngươi nguyện ý bị hồ ly tinh mê hoặc là chuyện của ngươi. Ngươi không cần tình nghĩa huynh muội cũng là chuyện của ngươi. Nhưng mà ta lại nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi đến gần ta một phần, ta đều sẽ không để cho ngươi thoải mái. Hòa Linh mặt lạnh, giống như không thể xâm phạm, Trong lúc nhất thời, Chí Tín hẳn là sợ mấy phần. Có điều rất nhanh, y cũng nổi giận, ngươi là đang hù dọa ta sao? Huyền Oánh bắt ngươi, Huyền Oánh bắt được ngươi sao? Làm sao ngươi cứ như vậy không nhân từ? Chẳng lẽ không thể tha thứ nàng? Hoàn Linh thật sự là lười phải cùng người như vậy tiếp tục nói chuyện. Nàng khinh bỉ liếc nhìn Sở Chí Tín, lạnh lùng nói, Sở Chí Tín, ngươi cút đi, ta nói rồi, chỉ cần ngươi ở đây cùng ta đáp lời. Đến gần ta sẽ không tha ngươi. Ta giết chết ngươi, cùng giết chết một con kiến đơn giản. Ngươi khốn kiếp, Hoàn Linh cười lạnh, khốn kiếp, ha ha, ngươi thật ra có thể thử xem. Ta có không có cái năng lực cho ngươi đi chết. Sở Chí Tín, ta bây giờ còn đứng ở chỗ này nói chuyện, là đã cho ngươi mặt mũi. Đừng tưởng rằng ta sợ ngươi. Trong sân nháo thành một đoàn, cũng liền tại lúc này. Sở tướng quân vội vã chạy tới, đi vào viện liền nghe được tiếng Chí Tín tức giận, nhíu mày một cái, Chí An thấy, vội vàng nói, tổ phụ, đại ca không có gì ác ý, cách trương.